Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1940, chương 1940, siêu cấp thần tượng. Này, Hạ Bình thân hình lóe lên, lập tức đi vào tô cơ, Giang Nhã Như, Sở Dung cùng Ngư Thất Thất bốn người trước mặt, lên tiếng kêu gọi, mấy người các ngươi bây giờ chuẩn bị đi chỗ nào? Hắn nhìn lấy bốn người này, trên dưới dò xét, tựa hồ nhiều ngày không thấy. Tô Cơ, Giang Nhã Như, Sở Dung cùng Ngư Thất Thất bốn người trở nên càng thêm quyến rũ động lòng người. Phiêu Nhiên ở bên ngoài, có loại môn phái thành nữ khí chất, cao không thể chạm, nếu như hành tẩu ở bên ngoài lời nói, đều không biết bao nhiêu môn phái nam đệ tử đều sẽ tự ti mặc cảm. Không dám nhìn thẳng, tham gia tân tấn đệ tử thí luyện, chính trước khi đến đại điện tập hợp, Giang Nhã Như hồi đáp, tân tấn đệ tử thí luyện. Hạ Bình nháy một chút con mắt, hắn cũng chợt nhớ tới chuyện này. Tô Cơ, Giang Nhã Như, Sở Dung cùng Ngư Thất Thất bốn người tựa hồ cũng là vừa vặn gia nhập Càn Khôn phái không có thời gian mấy năm, cũng coi là tân tấn đệ tử. Cho nên, các nàng cũng là cần tham gia lần luyện tập này. Về phần Tô Mị, Nam Cung Vũ cùng Thu Tuyết ba người bởi vì là lấy Hạ Bình thị nữ thân phận gia nhập Càn Khôn phái. Cho nên bọn họ cũng không có Càn Khôn phái rất nhiều nghĩa vụ. Cũng không cần tham gia lần này đệ tử thí luyện. Đúng, ngươi đây, chẳng lẽ cũng là đi tham gia đệ tử thí luyện? Tô Cơ hiếu kỳ hỏi. Nàng đã thời gian rất lâu không có gặp Hạ Bình, dù sao gia hỏa này xuất quỷ nhập thần, toàn vũ trụ chạy khắp nơi, cũng không biết đến tột cùng làm bao nhiêu chuyện xấu. Đúng, ta mục đích cũng giống như các ngươi, bất quá cũng không phải là tham gia thí luyện, mà chính là giám sát thí luyện, dù sao ai bảo ta hiện tại trở thành trường lão cấp bậc tồn tại. Ai, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn a. Hạ Bình đứng chắp tay, một mặt đắc chí, dù sao ai có thể nghĩ ra được loại sự tình này. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, hắn liền từ đệ tử thân phận trở thành trường lão cấp bậc tồn tại. Từ thí sinh đến thành giám khảo viên, Trang, tiếp tục giả vờ, Sở Dung khóe miệng co quắp rút ra, nội tâm có chút muốn đem hỗn đản này hành hung một trận xúc động. A, Ngư Thất Thất a a một tiếng, xoa bóp đôi bàn tay trắng như phấn, tựa hồ cũng có chút kìm nén không được. Đúng, các ngươi gần nhất tu luyện được thế nào? Hạ Bình dửng dưng hỏi. Tiện nhân, Tô Cơ, Giang Nhã Như, Sở Dung cùng Ngư Thất Thất bốn người nghiến răng nghiến lợi, nổi giận trong bụng, các nàng biết hỗn đản này nói rõ là cố ý nói ra những lời này. Mục đích chính là vì khoe khoang chính mình, kích thích các nàng, cũng không có tu luyện được thế nào, vừa mới tấn thăng đến luyện bảo cảnh hậu kỳ mà thôi. Giang Nhã Như cắn răng nói, mới luyện bảo cảnh hậu kỳ, không tệ không tệ, tu luyện tốc độ cũng coi là khó được, trên không lo thì dưới lo làm quái gì nha, tiếp tục cố gắng lời nói, vẫn là có tiền đồ. Nói không chừng còn có cơ hội sờ được ta gót chân. Hạ Bình lộ ra một bộ trưởng lão phái đầu, đối hậu bối con cháu chỉ điểm, tiến hành động viên, trên không lo thì dưới lo làm quái gì. Nghe đến mấy câu này, Tô Cơ, Giang Nhã Như, Sở Dung cùng Ngư Thất Thất càng ngày càng biệt khuất. Các nàng tại đông đảo tân sinh đệ tử bên trong cũng coi là số một số hai thiên kiêu, không biết bao nhiêu người sùng bái, nhưng là tại hỗn đản này lời nói bên trong, lại là trên không lo thì dưới lo làm quái gì. Tuy nhiên các nàng thật là so ra kém Hạ Bình tên biến thái này. Có thể nghe được hỗn đản này nói ra những này đắc chí lời nói, y nguyên đầy bụng tức giận. Tốt, các ngươi cố gắng lên, ngày sau có lẽ còn có cơ hội có thể cùng ta đứng tại cùng một cái trên sân khấu. Hạ Bình đắc ý nói, vứt xuống câu nói này, liền rời đi, đáng giận, quá làm giận, hỗn đản này rốt cuộc là ý gì? Là cố ý đến kích thích chúng ta sao? Tô Cơ nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, muốn xông tới đem hỗn đản này Hạ Bình đánh thành đầu heo. Nói rõ cũng là tại khoe khoang, thành trường lão cấp bậc về sau, đều cuồng đến không biên giới, Ngư Thất Thất cũng là khí đến muốn mạng. Cái này đáng giận nhân loại nhiều ngày không gặp, vẫn là như thế làm giận, mọc ra một bộ vô sỉ bộ dáng. Chúng ta nhất định phải nỗ lực tu hành, không thể bị cái này hỗn đản xem thường. Giang Nhã như cắn răng nói, nói không sai, sớm muộn cũng sẽ có một ngày bắt kịp ra hỏa này. Đến lúc đó ta nhìn nhìn lại hắn còn thế nào đắc chí. Sở Dung cũng là khí hỏng, liền chưa thấy qua nhỏ mọn như vậy nam nhân, rõ ràng đều trở thành trường lão cấp bậc tồn tại, thế mà còn tại các nàng những này tân tấn đệ tử trước mặt đắc chí. Khoe khoang, quả nhiên, gia hỏa này mặc kệ trở thành võ đạo cảnh giới cao bao nhiêu người, đều là một cái chính cống hỗn đản, không phong độ chút nào. Siêu siêu siêu, các nàng cũng không ngừng lại, cấp tốc hướng phía môn phái đại điện bay đi. Không bao lâu, bốn người liền đến đại điện. Giờ phút này đã có lít nha lít nhít tân sinh đệ tử tụ tập tại đại điện ở trong. Dựa theo riêng phần mình khu vực, sắp hàng chỉnh tề tốt. Các nàng cũng nhìn thấy trên sân khấu đứng đấy trưởng môn Chu Hiền, cùng hơn 10 vị môn phái trưởng lão, trong đó có Hạ Bình. Cái kia hỗn đản y nguyên 10 phần bựa đứng tại chính giữa sân khấu, đứng chắp tay, không ai bì nổi. Nhưng là dưới đài tân sinh đệ tử nhìn thấy đứng tại chính giữa sân khấu Hạ Bình, lại là vô cùng cuồng nhiệt cùng hưng phấn, như là nhìn thấy siêu cấp thần tượng. Từng cái nghị luận ầm ĩ, ta thiên, cái kia chính là Hạ Bình sư huynh sao? Rốt cục nhìn thấy người thật. Nghe nói hắn mới tiến vào Càn Khôn phái thời gian mấy năm, nhưng là liền đã tấn thăng đến pháp tướng cảnh, trở thành trường lão cấp bậc tồn tại, hiện tại trở thành tân sinh đệ tử quan giám khảo, phụ trách lần luyện tập này an toàn. Không thể nào, mới tiến vào thời gian mấy năm, đây chẳng phải là so với chúng ta đều đại không bao nhiêu sao? Niên kỷ nhỏ như vậy, thế mà liền tấn thăng đến dạng này cảnh giới, quả nhiên là yêu nghiệt. Lại cho hắn một đoạn thời gian, chẳng phải là muốn thành thánh? Cái này cũng là chuyện đương nhiên. Nghe nói Hạ sư huynh nhập môn thời điểm kinh động Càn Khôn phái trên dưới, thậm chí nhượng cho tới bây giờ chưa thua qua đồ đệ Bắc Minh thánh nhân đều tự mình xuất hiện chiêu thu hắn làm đồ đệ. Chuyện này chấn kinh năm đó Đông Vũ chủ, mà Hạ sư huynh cũng không có cô phụ Bắc Minh thánh nhân hy vọng. Tiến bộ thần tốc, trong khoảng thời gian ngắn liền siêu việt sở hữu cùng thế hệ đệ tử, thậm chí đều đạt tới trường lão cấp bậc. Nghe nói trước Trung ương vũ trụ Thái Sơ thánh địa cũng từng điều động mấy cái vị đệ tử tới khảo hạch, bọn họ còn không biết tự lượng sức mình, muốn làm khó dễ Hạ sư huynh, không nghĩ tới bị Hạ sư huynh đánh cho răng rơi đầy đất. Hiện tại còn nằm tại bệnh viện, không thể xuống đất, quá khoa trương. Không phải nói Thái Sơ thánh địa là nhân tộc thánh địa, theo liền đi ra một người đệ tử, đều là thiên kiêu tử. Chúng ta những này thánh cấp môn phái đệ tử hoàn toàn không phải là đối thủ sao? Chỉ có thể nói trong đó có chút nói hơi quá, cũng hoặc là Hạ sư huynh quá mức yêu nghiệt, liền Thái Sơ thánh địa đệ tử cũng chỉ có thể là theo không kịp. Thiên hạ anh hùng người nào địch thủ, làm người xem như Hạ sư huynh. Nếu như ta có thể có Hạ sư huynh 10 phần 1 năng lực, đoán chừng liền có thể quét ngang cùng thế hệ. Đông đảo Càn Khôn phái đệ tử nghị luận ầm ĩ, vô cùng sùng bái nhìn lấy Hạ Bình. Nếu như không phải có trưởng môn cùng đông đảo trưởng lão ở cái địa phương này, bọn họ chỉ sợ đều muốn xông lên qua, hướng Hạ Bình yêu cầu ký tên. Bởi vì Hạ Bình làm ra đủ loại sự tích, tuy nhiên không nhiều, nhưng là mỗi một kiện đều là kinh thiên động địa, Điều này cũng làm cho hắn trở thành rất nhiều Càn Khôn phái đệ tử thần tượng. Đuổi theo mục tiêu, có đôi khi ra ngoài bên ngoài hành tẩu, nhấc lên Hạ Bình tên, cũng có thể làm cho môn phái khác đệ tử nổi lòng tôn kính. Không dám khinh thường, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục